phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, đệ 163 trang. Nhưng cũng đúng là loại tình huống này, dần dần khởi tín nhiệm cảm mới di đủ chân quý, học được tin tưởng người khác. Không thể so học được tin tưởng chính mình đơn giản càng nhiều. Bạch Khởi trầm mặc một lát, cao giọng đáp ứng: "Hảo, ngàn vạn chú ý an toàn." Sau mấy phen xoa nổ mạnh điểm mạo hiểm lực quá hắc ám không gian lúc sau, La Hy rốt cuộc ở hẹp hòi khoang điều khiển nội thu phục cách mạng quân trang bị. Hắn thâm thở hắt ra dò hỏi: "Các ngươi vẫn khỏe chứ?" Từ Thỏ: "Không thành vấn đề." Bạch Khởi: "Muốn thượng sao?" Hai điểm phương hướng có thể thiết nhập. Duy độc Tây Vũ chỉ là ừ một tiếng liền tính trả lời. La Hy nhíu mày: "Ngươi không sao chứ?" Tây Vũ: "Không, người mau nắm chặt cơ hội, loại này thời điểm ai cũng không gặp được ai." La Hy chỉ có thể áp xuống trong lòng hồ nghi, nhíu nhíu mày, quả quyết mà ra tốc phi hành khí, thẳng thâm nhập nguy cơ tứ phía cách mạng quân trận địa. Sao trên thực tế, Tây Vũ đang ở căng ra đầu cùng tam giá dây dưa không thôi nhẹ hình chiến hạm qua lại vòng quanh, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên thao túng cái này hệ thống. Rất nhiều lần đều là xoa lưỡi hái tử thần bên cạnh cố hết sức tránh thoát. Thật sự không có tinh lực phân thần nói nhiều nửa câu lời nói, trận này, giết hại lẫn nhau. Làm đến còn lại chủ bá nhóm sôi nổi né tránh. Tích, 023 một cơ mục nguyên thỉnh câu trò chuyện. Bỗng nhiên toát ra hệ thống âm có vẻ trào phúng cảm 10 phần, Tây Vũ qua 2 giây mới lựa chọn. Thông qua, nhẹ giọng hỏi, hảo chơi sao? Mục Nguyên ha ha cười lạnh, đương nhiên hảo chơi, mèo vờn chuột nhất có ý tứ. Tây Vũ gợn sóng bất kinh, ngươi sẽ không sợ hoàng tước ở phía sau, còn có ai sẽ giúp ngươi? Ngươi kia mấy cái tiểu đồng bọn đã cướp lập công đi. Mục Nguyên cố ý truy vấn, vẫn là, bọn họ có khác kế hoạch. Tây Vũ không có hé răng. Bởi vì liền ở Mục Nguyên cùng hắn nói chuyện tào lao đồng thời, mặt khác hai cái chiến hạm vẫn như cũ ở điên cuồng khai hỏa, thẳng đem hắn bức hướng cách mạng quân tầm bắn trong vòng. Xem ra thật là ưu chiến đội còn sót lại 3 người không sai, như thế bổn nhằm vào, Tây Vũ cũng không sẽ cảm thấy oan uổng, dù sao cũng là hắn trước làm người chết ra đồng bạn, chẳng qua gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lại nói kể từ đó, Mục Nguyên liền không tinh lực đi quấy rầy La Hy kế hoạch. Đối Tây Vũ mà nói quả thực cầu mà không được. Liền ở sinh tử thiên cân không ngừng lay động hết sức. Bỗng có giá chiến cơ từ phía sau nhảy vào chặn đường. Hơn nữa chuẩn mà xóa sạch ly Tây Vũ gần nhất nhẹ hình hạm. Tây Vũ kinh ngạc rất nhiều. Nháy mắt từ trong lòng toát ra cái tên. Là Mặc Một. Sao bên này La Hy đã vọt tới khoảng cách cách mạng quân gần đến không thể lại gần chỗ. Hắn căng ra đầu cố hết sức tránh thoát mấy phen oanh tạc. Liền không chút do dự cởi bỏ đai an toàn. Đứng dậy đăng lưng ghế rời đi khoang điều khiển. Mất đi người thao túng chiến cơ ở không đầu không đuôi xông loạn bên trong bị đánh thành bi thảm. Cho tàn, đã mất quay đầu lại chi lộ, phiêu phù ở không trọng trạng thái hạ La Hy dựa vào một khang cô. Dũng. Lợi dụng áo giáp đơn giản mạch xung thiết bị hướng phía trước trượt theo đuôi ở cách đó không xa Từ Thỏ chút nào không dám đại ý. Hung hăng mà đánh rơi giá không ngừng chiều La Hy khai hỏa cách mạng quân chiến cơ. Bạch Khởi nhìn. Đạt được ngoại khẩn trương. Không được nói. Ta đi cứu lão đại trở về. Từ Thỏ. Ta nghe thấy ngươi nói hắn không được. Chờ hắn trở về ta liền nói cho hắn. Bạch Khởi. Ngoặc kép. Từ Thỏ miễn cưỡng cười khẽ, cấp điểm tin tưởng, lão đại trước nay không làm người thất vọng quá. Lại nói tiếp, Tây Vũ đâu? Sao từ trước La Hy cũng trải qua quá tinh tế đề tài phó bản. Nhưng đơn giản chính là mười mấy người nhốt ở trạm không gian nội. Đối kháng dị hình công kích chuyện xưa bối cảnh thôi. Cho nên mặc dù hắn đối không trọng hoàn cảnh di động sở hữu kinh nghiệm. Nhưng thân ở với hoành hành ở ánh lửa tận trời tinh tế chiến trường, lại hoàn toàn thành mặt khác một chuyện. Hắn từ trước đến nay không thích có hỏa hoàn cảnh. Giờ phút này cũng là cưỡng bách chính mình nín thở ngưng thần. hướng tới cách mạng quân hạm không ngừng phất tay. Cũng may này bí quá hóa liều kế hoạch rốt cuộc có hồi báo, đang cùng sức nổi dãy giụa hết sức. Chợt có giá cỡ trung chiến đấu thuyền bay tới. Từ bên trong giò ra ba con thật dài điện tử cánh tay. Câu lấy La Hy thân thể, La Hy nhẹ nhàng thở ra. Ở thành công bị xả nhập sau nội thương sau lập tức dầu dĩ nói. Ta là Hoa Thải phái tới. Các ngươi đặc công đã gặp nạn. Đồng dạng ăn mặc khôi giáp cách mạng quân phát ra huyên thuyên trả lời, La Hy. Ngoặc kép chấm hỏi, cách mạng quân, và sao sao, và sao, La Hy, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới. Trò chơi kế hoạch như thế thiếu đạo đức. Thế nhưng còn ở nơi này thiết cái ngôn ngữ ngạch cửa. La Hy trọng trí sau vốn dĩ sẽ tự vài loại ngôn ngữ. Thêm chi trò chơi nội thường có lợi dụng ngoại ngữ thiết trí mật mã phân đoạn. Cho nên hắn từng cố tình cho chính mình đền bù khóa. Đối tương quan khiêu chiến cũng không chột dạ, nhưng cái này cách mạng quân nói lại là trên thế giới. Nhỏ nhất chúng đào cái La ngữ. Sớm tại 2002 năm liền cơ hồ diệt sạch. Sau lại có điều ghi lại toàn bộ đều là ngôn ngữ chuyên gia phỏng đoán. Cho nên hiện tại chỉ có quỷ biết. Cách mạng quân NPC nói được rốt cuộc có phải hay không hoàn chỉnh câu, La Hy chỉ có thể phán đoán ra. Loại ngôn ngữ, lại không biết đối phương ý tứ. Chần chờ mà dùng chỉ sẽ đào cái La ngữ vấn an. Iwantero, cách mạng quân, Iwantero, La Hy hoàn toàn bất đắc dĩ. Rốt cuộc tháo xuống mũ giáp, ở bằng vào nhan giá trị thực lực đem đối phương dọa nhảy dựng đồng thời. Lập tức lấy ra Hoa Thải đồng hồ, có đạo cụ làm bằng chứng. Cách mạng quân rốt cuộc cũng lộ ra thật khuôn mặt. Lại là cái râu quay nón đại hán. Hắn kinh ngạc mà tiếp nhận đồng hồ kiểm tra rồi vài giây. Rồi sau đó lập tức đối bên người điều khiển làm cái trở về địa điểm xuất phát thủ thế. Sau chiến đấu tiến hành đến một nửa. Thế tới rào rạt tinh tế cường đạo, nhóm bỗng nhiên cấp tốc lui lại. Này trạng huống tự nhiên làm thật vất vả cướp được chiến cơ vị chủ bá nhóm mộng bức không thôi, Hoa Thải mệnh lệnh thanh đồng thời vang lên. Các vị dũng cảm binh lính, cường đạo đã biết khó mà lui. Tức khắc trở về địa điểm xuất phát. Đang ở tiền tuyến bồi hồi từ thỏ cùng bạch khởi thực bất đắc dĩ. Nhược nhược mà thương lượng, hệ thống hẳn là không cho phép không quay về đi. Vậy đem lão đại ném ở vũ trụ, cũng không biện pháp khác a. Chúng ta này một thân lính đánh thuê trang điểm, tới gần mà đôi phí liền sẽ bị đánh thành cái sang. Ngoặc kép, hết chương.